La bàn vận mệnh, chương 710, một giây ba hồ lô, 2, gocchuyenaudio.com. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình có được mật thuật độc môn, không lẽ cũng không cho phép người khác cùng có kỳ thuật độc môn sao? Dương Thiên Vấn ở dưới tiểu bạch thần ấn bảo hộ, bình yên vô sự từ bên trong cấm chế mà đi qua, chỉ chốc lát sau, đã đến cuối sơn động. Trong động có động khác, ở cuối sơn động, Dương Thiên Vấn thấy được một đoàn ánh sáng trắng. Dương Thiên Vấn hít sâu vài lần, bình phục một chút tâm tình kích động, nâng bước đi qua. Sau khi xuyên qua một tầng kết giới, Dương Thiên Vấn tiến nhập cái dị cảnh này, xác thực rất khó tưởng tượng. Trong âm sát sơn có danh xưng tuyệt địa, lại có thể còn có một chỗ đào nguyên tiên cảnh tồn tại. Tiên linh khí dày đặc, xa xa có thể thấy được rừng đào. Cả dị cảnh được một luồng tiên quang chiếu rọi, ánh sáng vô cùng. Đương nhiên, toàn bộ dị cảnh cùng là một cái thiên nhiên đại trận. Dương Thiên Vấn cũng không dám xông loạn, vạn nhất đụng tới cái trận thế lợi hại gì, vậy sẽ thực phiền toái. Dương Thiên Vấn lúc này đứng ở bên ngoài dị cảnh, biết rõ trung tâm cái dị cảnh này, sẽ có dị bảo tồn tại, nhưng mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gấp là gấp không được, Dương Thiên Vấn tâm tình tuy rằng bành trướng, nhưng mà lực khống chế cùng cực kỳ thượng giai, cũng không có thấy lợi mà mất khôn. Dương Thiên Vấn đứng ở tại chỗ cẩn thận quan sát nguyên lý đại trận, lần này vừa đứng chính là 2 ngày. Làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực là 2 ngày này chính mình cái gì cũng không có nhìn ra được. Dương Thiên Vấn thật đúng là không muốn lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này, xông vào. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu tuy rằng không có nhìn ra có trò gì cụ thể, nhưng mà từ một ít dấu hiệu ở mặt ngoài suy tính biết được không có thực lực cấp bậc thần hoàng đỉnh phong hoặc là chúa tể căn bản là mơ tưởng xông vào. Hơn nữa cho dù là có pháp lực cường đại như vậy, hậu quả xông vào cùng là không biết được. Dương Thiên Vấn không có thời gian ở chỗ này lãng phí, trong thiên địa sự tình kỳ diệu như biển, thiên địa tự nhiên diễn sinh trận thế không biết có mấy trăm mấy ngàn mấy vạn loại, cho dù Dương Thiên Vấn tông sư trận đạo như vậy cũng không có khả năng nhận thức hoàn toàn bộ trận pháp, cũng không khả năng am hiểu toàn bộ trận pháp. Đạo là vô hình, là vô cực, đối mặt trận pháp cường đại như vậy, Dương Thiên Vấn có thể đại khái có chút phán đoán nhỏ, trận thế cấp 10. Là một cái trận pháp đồng cấp với thập tuyệt đại trận phi thường khó chơi. Trận pháp, đặc biệt là trận pháp xa lạ cao cấp, trăm ngàn không cần coi khinh chúng nó, cũng trăm ngàn không cần có ý đồ đi mạnh mẽ đột phá chúng nó. Nếu không sẽ đưa tới một loạt hậu quả không thể đoán trước. Hiểu được càng nhiều, càng nhận thức được chính mình nông cạn, Dương Thiên Vấn chính là như vậy. Đại khái chỉ có thiên đạo chân chính hoặc là đại đạo rất cao mới có thể không gì không biết. Lão đại, nơi này có điểm nguy hiểm, không phải nguy hiểm bình thường, tiểu bạch đối với nguy hiểm luôn có một loại trực giác phi thường chuẩn xác. Nhìn ra được ta hiện tại phiền não là đi vào như thế nào, Dương Thiên Vấn trở mắt xem thường bất đắc dĩ thở dài. Lão đại, ngay cả ngươi cùng tìm không ra biện pháp đi vào sao? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, không biết Dương Thiên Vấn hai tay mở ra, gần đây tựa như mọi việc cũng không may mắn, chuyện gì cũng không thông thuận, ưu việt cũng không phải không có, ít nhất làm. gocchuyenaudio.com, cho Dương Thiên Vấn càng thêm bình tĩnh nhận thức được thiên địa uy nghiêm, đường tu hành từ từ cách cuối còn rất xa. Nghĩ không ra, nhìn không thấu, phạm trù xa xa vượt qua Dương Thiên Vấn có khả năng giải quyết. Dương Thiên Vấn gọi ra vận mệnh la bàn, đem la bàn chỉ dẫn giả kêu lên hỏi. Xin hỏi trận này phá như thế nào? Nguồn tải ện phun ngươi là muốn phá trận, hay là muốn chạy đi vào? La bàn chỉ dẫn giả cũng không có lập tức trả lời vấn đề của Dương Thiên Vấn, mà là hỏi ngược lại. Có khác nhau sao? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có, nếu ngươi muốn phá trận vậy đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ra nguyện vọng là có thể đủ dễ dàng đem nó phá đi. Nếu ngươi chỉ muốn bình yên vô sự đi vào mà không phá trận, vậy có điểm phiền toái, la bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. Vì cái gì, trận này liền thật lợi hại như vậy? Dương Thiên Vấn kinh ngạc, phá một cái trận pháp phải đem một cái nguyện vọng để trả giá, có phải quá nghiêm trọng một chút hay không? Trận này tên là vô tướng khô mộc trận, người vào trận thật giống như cây cối vậy, phải trải qua quá trình cây cối sinh trưởng, cuối cùng héo rũ mà chết. Đừng nói là ngươi, cho dù là thần hoàng tiến vào trận này, cuối cùng cùng khó thoát khỏi vận rủi, la bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh hồi đáp. À, Dương Thiên Vấn sau khi nghe nói như thế, trong lòng một trận may mắn chính mình không có xông loạn. Nếu không thật sự là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy rằng la bàn chỉ dẫn giả không có thuyết minh rõ cái gì. Nhưng mà Dương Thiên Vấn là có thể cân nhắc ra chỗ đáng sợ của trận này. Vừa vào trận này, sẽ thân bất do kỳ bị hấp thụ sinh mệnh tinh nguyên, cuối cùng thọ nguyên hầu như không còn mà chết. Cái này đối với thần trường sinh bất tử mà nói, quả thực chính là khổ hình đáng sợ nhất. Thần nhân sinh mệnh tinh nguyên được thần hạch bảo hộ sẽ không xói mòn, cho nên thần nhân có thể trường sinh bất tử. Bất quá, vô luận như thế nào, thần cùng là một loại sinh mệnh có đặc thù, cùng là sẽ chết. Ví dụ như nói bị người giết chết, hoặc là tự sát. Trận này có thể làm cho một thần tự nhiên tử vong, đủ để có thể thấy được trận này âm độc. Chỉ sợ thần nhân sau khi vào trận, đợi cho thời điểm phát hiện thì đã sắp xong đời rồi. Nếu cái trận pháp này lợi hại như vậy, nếu trận này không phá, ta còn dám đi vào sao? Dương Thiên vẫn là có tự mình hiểu lấy, thật nếu gặp gỡ loại trận pháp vô lại này, vậy đi vào kết cục khẳng định là chạy không thoát. Muốn đi vào, cũng không nhất định là phải phá trận mới có thể. La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói, ngươi có nguyện vọng mà. Chính là một cái biện pháp, thật phải sử dụng nguyện vọng sao? Dương Thiên vẫn xác nhận đương nhiên, trừ cái đó ra ta không biết làm thế nào bình yên mà từ nơi này đi vào. Thủ bảo La Bàn chỉ dẫn giả mỉm cười nhún vai hồi đáp. Hồ lô linh căn bên trong, là có 3 cái hồ lô. Dương Thiên vẫn suy nghĩ trong chốc lát mở miệng hỏi. Chúng nó phân biệt là tích tà kim hồ lô có thể hấp thụ âm sát nghiệp lực huyết khí tà dị tất cả vật tà môn chuyển hóa làm ất mộc tinh nguyên cùng tiên thiên chân thủy thân mình không có lực sát thương quá lớn. La Bàn chỉ dẫn giả tạm dừng một chút. Dương Thiên Vấn vừa nghe, mắt liền sáng lên, cái bảo vật này mới là nguyên nhân Dương Thiên Vấn tới chỗ này, bởi vì Dương Thiên Vấn cần nó đến khắc chế âm sát nghiệp lực. Âm dương tử hồ lô trong có tiên thiên âm dương nhị khí thu người đi vào, nhất thời 3 ngày không ra tắt. Góc truyện audio.com, nhiên bị hóa thành căn nguyên, quay về thiên địa, chỉ cần pháp lực của ngươi chịu đựng được cho dù là 10 ức thiên thần cũng không là gì. La Bàn chỉ dẫn giả nói tiếp. Dương Thiên Vấn nghe xong, tâm sinh yêu thích bảo bối này, quả thực chính là dị bảo quần công. Có nó, cho dù là một mình đối mặt 10 ức đại quân cùng có thể dễ dàng tiêu diệt. Một cái cuối cùng càng thêm lợi hại, lục thần huyết hồ lô. Thiên địa vạn vật, phàm ở trong vòng đạo thần, đều có thể diệt. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa nó, ngươi là có thể có được tiên thiên linh bảo đỉnh cấp uy hiếp đến chúa tê. La Bàn chỉ dẫn giả cuối cùng kết luận nói. Dương Thiên Vấn trong lòng khát vọng bị mở rộng vô hạn. 3 cái hồ lô này, không chỗ nào không phải là cực phẩm, không chỗ nào không phải là diệu vật, không chỗ nào không phải là bảo bối. Thiên địa linh căn kết xuất 1 giây 3 cái hồ lô. Tất cả đều là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, đặc biệt lục thần huyết hồ lô nọ, sợ là có thể so với tiên thiên chí bảo. Nếu Dương Thiên Vấn ngay cả cái này cũng không động tâm, đó là gạt người. Dương Thiên Vấn động tâm, lại nói tiếp Dương Thiên Vấn hiện tại thực nghèo. Tiên thiên chí bảo trên tay có 2 món, một món thời không bảo tháp, không có hiệu quả phòng ngự công kích dùng để bảo mệnh cùng tu luyện cùng là cực kỳ nghịch thiên. Một cây phá diệt thương bị phong ấn một nửa chỉ có một nửa uy lực. Tác dụng cũng không rõ ràng, cái này đều là linh bảo hậu thiên luyện chế, không có xưng được tiên thiên linh bảo. Càng không có tiên thiên linh bảo khắc địch chế thắng, cách chương.